Ngự quỷ nhân tập 225. Trước đó bị quỷ ảnh xâm lấn thân thể nên hắn vẫn không cảm giác được. Hiện tại khôi phục khống chế thân thể, ngay lập tức Dương Gian cảm giác được bị con lệ quỷ này để ý rất là đáng sợ. Lại muốn xóa đi tồn tại của mình sao? Nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp ngăn cản nó. Dương Gian lập tức tự hỏi. Hắn thông qua hành động vừa rồi đã chứng tỏ năm tầng quỷ vực không có cách nào đưa tiễn bà lão màu trắng đen đáng sợ này. 6 tầng quỷ vực, mặc dù có thể tạm hoãn tốc độ xóa đi, nhưng vẫn là không có cách nào thay đổi kết quả cuối cùng. Thanh xài đao cũng không có thể dùng. Bởi vì sau khi thanh xài đao phát động mô giới, nói không chừng sẽ đem thêm một bà lão nữa, mang đến thế giới hiện thực. Để lúc đó chẳng những không thể xử lý lệ quỷ, ngược lại tình cảnh sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn. Lúc này đinh đóng quan tài thì đang đóng đinh quỷ ảnh. Một khi lấy xuống thì quỷ ảnh sẽ lập tức xâm lấn, quyền khống chế thân thể của Dương Gian lần nữa sẽ giao ra. Dựa vào tà quỷ áp chế sao? Dương Gian chần chờ một chút. Hắn bây giờ còn có một biện pháp, chính là lợi dụng đặc tính áp chế của tay quỷ, đem bà lão này áp chế, làm cho bà ta biến mất ở trên thế giới này. Nhưng tay quỷ làm được sao? Lệ quỷ kinh khủng như vậy, hẳn là làm không có được. Đối với năng lực của mình, Dương Gian có chút hiểu rõ. Hắn không cho rằng tay quỷ có thể áp chế bà lão này. Những thủ đoạn này đều không dùng được. Như vậy, hiện tại Dương Gian dường như là không có biện pháp nào. Chẳng lẽ mình không có cách nào đối kháng, chỉ có thể chạy trốn sao? Dương Gian sắc mặt biến hóa bất định. Hắn phát hiện sau khi mình mở ra tầng quỷ vực thứ 7 có tác dụng khởi động lại, thì cũng chỉ có miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Đối đầu với lệ quỷ đáng sợ này vẫn không có nhiều phần thắng. Không, chờ một chút. Mình còn có một đồ vật linh dị chưa có sử dụng. Lúc Dương Gian lâm vào bên trong tiến thoái lưỡng nan, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Sau đó hắn điều khiển quỷ vực, thay đổi vị trí của bản thân. Ngay sau đó, người cùng với đinh đóng hoàng tài trên mặt đất cùng một chỗ thay đổi rời đi. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở một vị trí khác bên trong tiểu khu Minh Nguyệt. Nhưng là để cho hắn cảm thấy lòng tờ dựng đứng chính là trước mắt, bà lão màu trắng đen vẫn như cũ, quỷ dị đứng ở trước mặt của hắn. Con mắt trống rỗng tro tàn, nhìn chòng chọc vào mình. Quỷ vực thay đổi, nhưng con quỷ này vẫn còn dính sát mình. Bị con quỷ này để ý, liền không thể thoát khỏi sao? Nói như vậy xem như là mình chạy trốn tới địa phương nào cũng đều không được rồi. Dương Gian trong lòng phát lạnh, hắn không chú ý đến những chuyện khác. Giờ phút này hắn lập tức mở ra một cái rương bên cạnh trên mặt đất. Trong rương chứa chính là một con rối búp bê tàn tạ bị tách rời. Đây là một con lệ quỷ đi ra từ phòng 301. Cũng là mảnh quỷ đầu nguồn của sự kiện linh dị mảnh quỷ khu. Là một con quỷ phi thường đáng sợ. Nếu như không phải Dương Gian dùng thanh xài đao đem nó tách rời, thì nói không chừng hắn đã bị cái đồ chơi này giết chết. Phải biết là ngay cả Lý Nhật Bình cũng không thể xử lý cái đồ chơi này. Mức độ khủng bố của con rối búp bê quỷ dị này vô cùng cao. Dương Gian nhanh chóng đem con rối búp bê ghép lại. Cùng lúc đó, thân thể của hắn lại đang từ từ phai màu. Quỷ nhắm vào mình xóa bỏ vẫn còn đang tiếp tục. Không thể thoát khỏi xóa bỏ, duy nhất có thể ngăn cản chính là khởi động lại, hoặc là từ căn nguyên xử lý con quỷ này. Động tác Dương Gian rất nhanh, chỉ chốc lát sau, một con rối búp bê tàn tạ tràn đầy vết thương liền thành hình ở trong tay. Con quỷ này có con mắt đảo ngược, người bị nó để ý sẽ vĩnh viễn gặp lệ quỷ tập kích, không có cách nào đình chỉ. Loại quy luật giết người này quả thực cùng với bà lão đáng sợ này là giống nhau. Cũng đúng, con quỷ này vốn chính là đi ra từ phòng 301, là thứ thuộc về bà lão này. Lúc này Dương Gian đem con rối quỷ dị tàn tạ xoay ngược lại, để nó nhìn chằm chằm vào bà lão màu trắng đen trước mắt này. Quỷ để ý quỷ, sẽ có chuyện gì phát sinh đây? Bà lão kia sẽ phải gánh chịu con rối búp bê này tập kích sao? Sau một khắc, con rối búp bê tàn tạ trong tay Dương Gian đột nhiên kịch liệt vặn vẹo giằng co, đồng thời há miệng phát ra một tiếng kêu thê lương. Chuyện gì xảy ra chứ? Sắc mặt của hắn đột biến, cùng tình huống phát sinh trong dữ liệu không có giống nhau lắm. Bất quá, có một chuyện đáng giá chú ý là tập kích của bà lão nhằm vào Dương Gian dường như đã ngừng lại. Thân thể của hắn không còn biến mất nữa. Ngược lại, con rối búp bê quỷ dị trong tay hắn lại đang từng chút phai màu. Nhưng loại phai màu này cũng không hoàn chỉnh, mà là có nhiều chỗ lộ ra cũ kỹ, có nhiều chỗ không có. Dường như quỷ tập kích chuyển dời đến trên con rối búp bê, đồng thời bà lão màu trắng đen hư ảo kia cũng đang từng chút một biến mất, môi giới dường như bị ngăn cản, không cách nào lại tiếp tục xâm lấn thực tế. Bởi vì quỷ là giết không có chết. Con rối búp bê quỷ dị có lực lượng linh dị, cho nên không có cách nào xóa đi. Vì vậy bà lão này không thể không gián đoạn xâm lấn. Con rối búp bê này rất đặc biệt. Dung Giang trong lòng rung lên. Cái đồ chơi này còn đang giãy giụa kêu thảm, làm cho lòng người ta rung lên tê dại. Giống như nó căn bản không phải là búp bê, mà là một con mãnh quỷ. Trông thấy con rối búp bê tàn tạ cũ kỹ tràn đầy vết thương trong tay, Dương Giang không biết vì cái gì nghĩ đến con búp bê chết thay bằng vải kia. Trước đó hắn suy đoán con búp bê chết thay nghi là làm ra từ trong phòng 301. Dù sao trên bàn làm việc phòng 301 có vết tích chế tác búp bê vải, có búp bê vải thậm chí còn chưa có làm xong liền bị vứt bỏ tại nơi đó. Mà những đạo cụ này không có khả năng trống rỗng xuất hiện, nhất định là vật phẩm linh dị nào đó, hoặc là lệ quỷ diễn sinh ra. Nếu là diễn sinh ra, vậy thì sẽ có đầu nguồn. Trước mặt con rối búp bê Dương Giang đang cầm trong tay, rất có thể chính là đầu nguồn của búp bê chết thầy. Hay là búp bê chết thầy chỉ là hàng nhái? Bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ đến điều này. Giờ khắc này, Dương Giang vẫn như cũ cảm giác được con rối búp bê cũ kỹ này đang giãy giụa kịch liệt. Cho dù là tay quỷ đang cầm nó ở trong tay, con rối búp bê vẫn như cũ đang vặn vẹo, giống như là đang cùng đối kháng với lực lượng linh dị đáng sợ nào đó, lại tự như là đang bị chọc giận, đang thức tỉnh. Bà lão đã biến mất. Dương Giang nhìn thân ảnh bà lão ở trước mặt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Con quỷ kém chút thuận theo môi giới xâm lấn đến trong hiện thực, giờ khắc này bị hắn dùng con rối búp bê này phá giải. Cuối cùng là tiêu trừ được cái môi giới này, làm gián đoạn lệ quỷ xâm lấn. Nguy cấp có thể nói là tạm thời được giải trừ. Lúc này con rối búp bê giãy giụa kịch liệt cũng từ từ bắt đầu bình ổn lại, khôi phục lại dáng vẻ bất động như trước đó. Trận đối kháng linh dị này lấy thắng lợi của con rối búp bê để kết thúc. Bất quá con rối búp bê mặc dù không có động, nhưng Dương Giang trông thấy con mắt của nó lại đang quỷ dị chuyển động, lại đang không ngừng dòm ngó hết thảy xung quanh. Cho dù mình đem con rối búp bê này xoay lại vị trí cũ, cũng không thể ngăn cản con rối búp bê này tự chủ hoạt động sao? Cho nên chủ nhân của phòng 301 mới muốn đem thứ này cất vào trong cái giỏ đựng đồ ăn và dùng vải che lại, phòng ngừa con quỷ này nhìn loạn khắp nơi. Trước đó, mình tò mò xốc lên tấm vải hòa, đưa tới con rối búp bê chú ý, cho nên nó mới sống lại và bắt đầu chuyển động. Giờ phút này, xem như hắn đã hiểu được một vài quy luật hoạt động của thứ này. Đầu tiên, con búp bê quỷ này không thể bị nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy, nó sẽ hoạt động, sinh ra hiện tượng linh dị và trốn đi. Thứ hai, không thể mặt đối mặt với con búp bê quỷ này. Nếu không, sẽ bị nó để mắt đến và gặp phải tập kích đáng sợ từ nó. Cuối cùng, những con lệ quỷ bị búp bê quỷ để mắt đến sẽ dịch chuyển mục tiêu tập kích, tập trung toàn bộ lực lượng linh dị lên trên người con búp bê quỷ, đồng thời đối kháng với nó. Điều này cũng giống như việc cưỡng chế kéo cừu hận vậy. Vừa rồi Dương Giang đã dùng con búp bê quỷ này để chuyển dời tập kích của lệ quỷ, nên mới phá giải được chuyện linh dị khủng bố kia. Nếu biết tận dụng, thứ này có lẽ sẽ đối kháng được với một con lệ quỷ đáng sợ. Nhưng quy luật phát động việc này tương đối là khó, cần khiến cho búp bê quỷ nhìn thấy lệ quỷ, đồng thời lệ quỷ cũng phải nhìn thấy con búp bê quỷ. Tính hạn chế trong cách thức này vẫn còn. Dù sao có một vài con quỷ ngay cả đầu cũng không có, chứ chưa nói gì đến mắt. Cho nên những con quỷ này không thể thấy búp bê quỷ được. Đồng thời hắn cũng phân tích ra một vài điểm thiếu sót của con búp bê quỷ này. Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Lúc này ở phía xa, sau khi chứng kiến bóng dáng màu trắng của bà lão khủng bố kỳ biến mất, Lý Dương mới tới gần run rẩy hỏi. Đó chỉ là hình chiếu từ môi giới của một con lệ quỷ mà thôi. Lệ quỷ thực sự vẫn còn đang du đãng đâu đó trong tòa nhà kia. Dương Giang thu hồi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà. Tòa nhà này hẳn là tòa nhà số 9, chứ không phải là tòa nhà số 7. Tòa nhà số 7 đang nằm ở phía bên kia, bởi vì bọn họ đã đưa sai địa chỉ. Tuy nhiên, như vậy mới hợp lý, bởi vì căn phòng 301 của tòa nhà số 9 quá là đáng sợ. Với loại cấp độ của chuyện linh dị này, dù có là nhân vật cấp bậc đội trưởng đến cũng sẽ phải chết. Với năng lực của người đưa thư tầng 3, bọn họ căn bản không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đưa thư này được. Mà bưu điện quỷ cũng không thể nào đưa ra nhiệm vụ, hẳn là phải chết cho người đưa thư. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lý Dương cũng nhìn về phía tòa nhà này. Dương Giang rơi vào trầm tư. Đã xử lý xong chuyện của quỷ ảnh, cùng con quỷ do Lý Nhật Bình khôi phục. Hiện tại chỉ còn lại con mảnh quỷ có khả năng xâm nhập vào trong thực tế này là chưa được xử lý, là con duy nhất. Nhưng đồng thời, nó cũng là thứ kinh khủng nhất. Tuy nhiên, mình lại không có ý định đụng vào nó. Dù sao, mình cũng không thể nào đi xử lý hết toàn bộ mọi chuyện được. Căn phòng 301 tạo ra chuyện linh dị mảnh quỷ khu phát sinh ở trong thành phố Đại Xuyên. Nên cứ để cho tên Lý Nhật Bình kia đi đau đầu là được rồi. Nếu hắn ta có thể trở thành dị loại, hẳn là hắn ta sẽ có năng lực để đối kháng được với con lệ quỷ này. Nếu con lệ quỷ này chỉ có thể xóa bỏ người sống khỏi hiện thực, thì sau khi trở thành lệ quỷ, có được ý thức của người sống, Lý Nhật Bình chính là lựa chọn tốt nhất để đối đầu với con lệ quỷ này. Bởi vì quỷ sẽ không bị xóa bỏ. Cho nên, hiện tại việc mà chúng ta cần làm chính là rút lui. Lý Dương nghe như vậy thì hơi giật mình một chút, sau đó thở phào ra một hơi. Rút lui, như vậy cũng được. Vậy còn phong thư, chúng ta nên làm cái gì với nó đây? Bất chợt, một âm thanh chết lặng cứng ngắc truyền đến từ phía dưới của tòa nhà bên cạnh. Thấy một cô gái mặc sườn xám màu đỏ, dáng người thước tha đứng ở đó. Cô ta chính là Liễu Thành Thành. Ánh mắt Dương Giang khẽ động, liếc mắt nhìn cô ta. Cái áo sườn xám màu đỏ kia có thể ngăn cách mắt quỷ thăm dò, khiến hắn không thể nào thấy rõ tình trạng hiện tại của Liễu Thành Thành là gì. Khả năng là lệ quỷ, nhưng lại tự như là người sống. Nhưng hiện tại Dương Giang không muốn để ý tới cô ta, bởi vì không có xung đột. Mà vừa rồi Liễu Thành Thành cũng hoàn toàn chính xác đem đinh đóng hoa tài đưa đến trong tay của mình, giúp cho mình một tay. Mặc dù là mình đối với cô ta là có nghi kỵ, nhưng vẫn không có lý do để động thủ. Tôi sẽ đi thu hồi lá thư này. Nếu như thi thể của bà lão kia còn ở trong cao ốc bồi hồi, như vậy thư hẳn là đang ở trong văn phòng kia mới đúng. Mặc dù là nguy hiểm, nhưng còn có thể ứng đối. Liễu Thanh Thanh mặt không biểu tình, không nói thêm gì nữa. Bớt quá bên trong phòng 301, tôi không tìm thấy một kiện vật phẩm, một con rối không có mặt. Cô có nhìn thấy qua hay không? Dương Giang nhíu nhíu mày hỏi thăm. Phòng 301 hôm nay chạy ra quá nhiều lệ quỷ. Một con so với một con càng thêm hung hiểm hơn. Sự đáng sợ này không thấp hơn sự kiện phúc thọ viên ở thành phố Đại Hải. Cậu nói là cái này sao? Bất chợt, Liễu Thanh Thanh sờ lên trên gương mặt của mình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng, vén lên. Gương mặt xinh đẹp kia là một mặt nạ da người, bị tùy tiện xóc lên, bên trong lộ ra một cái đầu không có gương mặt. Cái đầu người này không phải là bộ dạng của người sống, mà là có đường vân của gỗ. Đó là con rối không có mặt trong phòng 301 bị biến mất. Bây giờ con rối này là ở trong thân thể của Liễu Thanh Thanh. Hả? Dương Giang con người có chút co rụt lại, kém chút là lấy ra thanh xài đao. Liễu Thanh Thanh lại bất động thanh sắc, đem mặt nạ già có khuôn mặt xinh đẹp gắn lại trở về. Không cần khẩn trương, tôi không có sao. Không có việc gì sao? Nói đùa sao? Dáng vẻ này mà giống như là không có chuyện gì sao? Tôi trước khi đưa thư có gặp qua một sự kiện linh dị đáng sợ, thân thể bị lệ quỷ tập kích. Thân thể của tôi đã sớm không còn, chỉ còn lại có một tầng da người mà thôi. Lúc đó tôi đã sớm chết, nhưng có một loại lực lượng linh dị nào đó duy trì sinh mạng của tôi, cho nên tôi trở thành bộ dáng như bây giờ. Liễu Thanh Thanh ngữ khí bình thản kể lại quá khứ đáng sợ của cô ta. Ngự quỷ nhân sao? Dương Giang hơi hơi híp mắt đánh giá một phen. Có trách ngay từ đầu hắn đã cảm thấy Liễu Thanh Thanh không có đúng, với lại thể trọng của cô ta cũng rất không bình thường. Trước đó từ trên tầng lầu nhảy xuống, toàn thân cô ta đúng là rất nhẹ nhàng. Hiện tại đã biết rõ, cô ta căn bản cũng không có thân thể, chỉ là quắt lên một lớp da. Bây giờ con rối kia đã đặt vào bên trong thân thể của cô ta. Sườn xám cùng con rối dường như tạo thành một cân bằng. Cô ta trở thành ngự quỷ nhân khống chế hai con quỷ. Chỉ là ngự quỷ nhân đơn giản như vậy sao? Sau đó Dương Giang lại nói, tôi chẳng cần biết cô là ai, muốn làm cái gì. Mục đích của tôi rất đơn giản, chính là xử lý bưu điện quỷ. Mặc dù cô đã giúp tôi, nhưng tôi hy vọng cô không nên quấy nhiễu hành động của tôi. Nếu không, tôi sẽ không nhớ đến phần tình cảm này. Liễu Thanh Thanh nhìn hắn không nói một lời nào. Tôi sẽ đi lấy thư. Dương Giang không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cúi đầu nhìn thấy cây đinh đóng hoàng tài ở trên mặt đất. Thứ này đang áp chế quỷ ảnh. Đinh đóng hoàng tài một khi lấy xuống, quỷ ảnh liền muốn tiếp tục khống chế thân thể của mình, để cho mình lâm vào trạng thái mất khống chế. Cho nên, hắn hành động cũng không có tiện lắm. Thế nhưng ảnh hưởng không có lớn, nguyên rủa của hộp âm nhạc vẫn còn. Hắn có thể trước khi nguyên rủa kết thúc, trong khoảng thời gian này, không phải trả một cái giá lớn để sử dụng quỷ vật. Ánh mắt từ trên đinh đóng hoàng tài ở trên mặt đất thu hồi lại. Dương Gian quay người, nhìn về phía tòa cao ốc ở phía kia. Bên trong quỷ vật, tòa cao ốc này bị linh dị bao phủ, không có chịu ảnh hưởng chút nào. Nhưng sau một khắc, mắt quỷ của Dương Gian điệp già, sáu tầng quỷ vật lần nữa mở ra. Ánh sáng đỏ bao trùm cả tòa cao ốc, tất cả đều bị tạm dừng lại. Bớt quá, cao ốc cũng không có gì thay đổi. Chân chính có biến hóa chính là bên trong cao ốc. Linh dị cũng đều ở vào trạng thái tạm dừng lại. Hắn không cần cùng lệ quỷ tiếp xúc, cũng không cần đi bất chấp nguy hiểm. Phương pháp ổn thỏa nhất là tạm ngừng tất cả hoạt động ở bên trong cao ốc, ngăn cản hết thảy linh dị hành động, cho hắn tranh thủ vài giây đồng hồ thời gian. Chỉ cần mấy giây như vậy là đủ rồi. Sau một khắc, Dương Gian biến mất tại chỗ. Nhưng là không tới 10 giây, hắn lại lần nữa trở về. Trong tay nhiều thêm một phong thư màu vàng. Thu hồi lại được rồi. Dương Giang thần sắc bình tĩnh nói. Tòa nhà số 7, phòng 301, không có bất kỳ dị thường nào. Đó là một gian phòng trống không. Mình dùng quỷ vật trà xét, không tồn tại dấu hiệu linh dị. Nếu không, quỷ vật của mình sẽ bị quấy nhiễu. Sau đó, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở dưới tòa nhà số 7. Dương Tiểu Hòa ngay ở chỗ này, cô ta kính sợ cùng với sợ hãi nhìn Dương Giang, không dám nói câu nào. Tôi đoán phong thư này căn bản cũng không có người nhận thư. Mục đích chủ yếu khi bưu điện quỷ muốn chúng ta đi đưa phong thư này. Không phải là để chúng ta đi đến tòa nhà số 7, phòng 301, mà là để chúng ta đến mảnh quỷ khu. Chuyến đi này của chúng ta chính là mục đích của bưu điện quỷ. Phong thư này tồn tại, làm cho chúng ta nhầm lẫn, nhưng cũng đạt đến mục đích cuối cùng của bưu điện quỷ. Có lẽ là muốn nhắc nhở chúng ta dị thường ở tiểu khu Minh Nguyệt, hoặc có lẽ là để chúng ta đến đánh vỡ một loại cân bằng nào đó, phóng thích lệ quỷ của tòa nhà số 9, phòng 301. Phong thư trong tay của Dương Giang trực tiếp liền biến mất không thấy. Sau một khắc, phong thư này xuất hiện ở trong một căn phòng vắng vẻ, ở tầng 3 của một tòa nhà đen nhánh. Nhiệm vụ đưa thư hoàn thành. Dương Tiểu Hà nhìn Dương Giang, nghe phỏng đoán của hắn, cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Bưu điện quỷ lại đang đùa bỡn tất cả mọi người sao? Thư có đưa hay không, không có trọng yếu. Trọng yếu là để người đưa thư đi vào mảnh quỷ khu bên trong tiểu khu Minh Nguyệt. Đốt giấy viết thư trở về đi, cô không cần ở lại chỗ này nữa. Lần này sau khi trở về, tin tưởng chúng ta rất nhanh, liền sẽ tại bưu điện quỷ tầng 4 gặp mặt. Dương Giang đối với Dương Tiểu Hòa lãnh đạm nói, cậu không đi sao? Dương Tiểu Hòa nắm chặt tay khẩn trương đổ mồ hôi. Cô ta do dự một lúc, không biết nói cái gì. Quỷ thần xui khiến lại hỏi một vấn đề như thế. Cho dù là đồ đần đều nhìn ra được, tình huống của Dương Giang rất tồi tệ. Bản thân cùng nhiều loại lực lượng linh dị có dây dưa, một chút sai lầm nhỏ đều dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Dương Giang quay người biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở cách đó mười mấy mét. Vấn đề này không phải là cô nên hỏi. Dương Tiểu Hoa nghẹn lời. Cô ta bị vô tình chọc một câu, bất quá cô ta lại không cảm thấy tức giận. Dường như vậy mới tương đối bình thường, vậy mới phù hợp với tính cách của người này. Dương Giang, cảm ơn cậu. Cô ta hít một hơi thật sâu, chân thành nói lời cảm ơn. Sau đó Dương Tiểu Hòa cũng không có kéo dài, lập tức đốt tờ giấy viết thư màu đen đã được cuốn lại. Giấy viết thư được đốt lên, một con đường quỷ dị từ sau lưng cô ta hiện ra. Lần này thành công, bởi vì nhiệm vụ hoàn thành, giấy viết thư phát huy ra tác dụng. Cuối con đường là một tòa nhà theo phong cách kiến trúc thời kỳ dân quốc. Trên cửa lớn của kiến trúc này, đèn neon lấp lóe, quỷ dị mà thần bí. Bưu điện quỷ, ba chữ này có thể thấy rõ ràng. Dương Tiểu Hòa cũng là lần đầu tiên dùng giấy viết thư để đi về bưu điện quỷ. Cô ta đi lên con đường quỷ dị này tiến về bưu điện quỷ. Trên đường cô ta muốn quay đầu nhìn xem, kết quả đằng sau là một mảnh đèn kịt, cái gì cũng đều không thấy. Hết thảy đều không tồn tại. Đây là một con đường không có cách nào quay đầu. mang theo nội tâm bất an. Dương Tiểu Hoa đi tới trước cửa lớn của bưu điện quỷ, đồng thời đẩy cửa đi vào. Vừa tiến vào bên trong bưu điện quỷ, Dương Tiểu Hoa có chút nhẹ nhàng thở ra. Cô ta lần thứ nhất cảm thấy bưu điện quỷ kinh khủng này lại cũng có thể để cho người ta một chút cảm giác an toàn. Nói cho Tần nghe một chút đi, Tần ba tình huống thế nào rồi? Dương Giang tại sao không có xuất hiện? Nói không rõ ràng, tôi giết chết cô. Nhưng mà sau một khắc, một thanh âm vang lên kèm theo tiếng gậy chống gõ xuống đất. Gương mặt của Tuân Thụy giống như là tử thi băng lãnh chết lặng, xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Hắn nhìn chằm chằm Dương Tiểu Hoa, giống như là đang thẩm vấn. Dường như nếu có một chút nào làm hắn không hài lòng, Dương Tiểu Hoa hẳn là phải chết không nghi ngờ. Dương Tiểu Hoa trong lòng bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía người đàn ông cổ quái này. Cô ta rõ ràng đây là một trong số đồng bạn của Dương Giang, cũng là một tên khống chế lực lượng linh dị khủng bố. Cùng lúc đó, thành phố Đại Xuyên trong tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Giang lại đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui. Hắn thu về hộp âm nhạc, con rối búp bê, đồng thời đem quỷ tìm người trước đó giam giữ được đưa đến bên trong căn biệt thự mà Lý Nhật Bình đang ở. Chỉ cần hắn có thể chịu qua lần này, hắn liền có thể lấy lại con quỷ mà trước kia hắn bị mất khống chế. Tôi cũng nên đi, nhưng chúng ta sẽ còn gặp mặt lại tại tầng 4 bưu điện quỷ. Liễu Thanh Thanh giờ phút này cũng rời đi, Dương Giang không có ngăn cản mà là bỏ mặc cho cô ta rời đi. Giờ phút này, Dương Giang cùng với Lý Dương thu thập một số đồ vật, sau đó đi ra mảnh quỷ khu cách xa trung tâm nguy hiểm này. Quỷ vẫn là có khả năng đi ra ngoài. Thi thể bà lão kia còn ở bên trong tiểu khu Minh Nguyệt dù đảng. Trước khi Lý Nhật Bình trở lại tiếp quản thành phố Đại Xuyên, phải làm chút đề phòng. Nói xong, quỷ vật của Dương Giang lần nữa bao trùm. Sau khi quỷ vật bao trùm, cả một khu vực đều đang phát sinh thay đổi đáng sợ. Từng tòa cao ốc quỷ dị biến mất, như là trong hiện thực bị xóa đi, xung quanh trở thành một mảnh đất bằng phẳng, chỉ còn lại một cái tiểu khu Minh Nguyệt còn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đó. Kiến trúc phức tạp biến mất, sau đó tường vây cao lớn xuất hiện đem tiểu khu Minh Nguyệt vây lại. Tường vây cao hơn 20m, dày 5m, từ những kiến trúc vứt bỏ hội tụ mà thành, nhưng lại kín kẽ, so với đội ngũ thi công còn là tốt hơn. Mà chuyện này chỉ là dùng vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Quỷ vật sửa đổi hiện thực, ảnh hưởng đến hình dạng mặt đất, lợi dụng tình huống quá mức kinh người. Một màn như vậy, vô luận nhìn bao nhiêu lần, Lý Dương đều cảm giác sợ hãi, thán phục. Đúng rồi đội trưởng, cậu không có lưu lại cánh cửa để đi vào hay sao? Bất chợt, hắn phát hiện tường vây này vây lại quá là kín kẽ, nhưng lại không có cửa. Không cần cửa đâu, nơi này là cấm địa của người sống. Nếu như Lý Nhật Bình muốn đi vào, khẳng định là có thể đi. Dương Giang nói. Cũng đúng, Lý Dương nhẹ gật đầu. Tường vây này chỉ cản người bình thường mà thôi, thậm chí người bình thường đều không nhất định ngăn được. Người có tâm ngồi máy bay trực thăng cũng có thể đi vào. Đi thôi. Dương Giang cũng xử lý ổn thỏa là lúc rời đi. Hắn không có trở về bưu điện quỷ. Hiện tại đây là lúc nghĩ biện pháp xử lý nguyền rủa của hộp âm nhạc cùng quỷ ảnh xâm lấn. Chuyện đưa thư nhất định phải buồn xuống một chút. Loại trạng thái này xem như cưỡng ép xé nát thư ở tầng 4 đi lên tầng 5. Kết quả cuối cùng bất quá là cùng bưu điện quỷ đồng quy vu tận mà thôi. Dương Giang tạm thời còn không muốn chết. Trừ phi thật không có cách nào thì hắn mới có thể đi tới một bước này. Ngược lại, một khi hắn có thể xử lý nguyền rủa cùng quỷ ảnh xâm lấn, như vậy lại đi xử lý bưu điện quỷ cũng sẽ trở nên không chút phí sức. Thời gian nguyền rủa của hộp âm nhạc cũng chỉ có mấy ngày, thời gian cấp bách. Vừa rồi tôi đã để tổng bộ bên kia thành lập hồ sơ mới, cấp bậc sự kiện là cấp A, danh hiệu là phòng 301. Một chiếc máy bay hướng thành phố Đại Xương bay tới. Lý Dương thừa dịp này báo cáo một chút việc, bởi vì chuyện này còn chưa có hoàn toàn giải quyết, cho nên thành lập hồ sơ, phần cấp bậc sự kiện linh dị là chuyện vô cùng trọng yếu. Nhưng nếu là căn cứ theo tổn thất của thành phố Đại Xuyên, còn có tình trạng của Lý Nhật Bình, đem sự kiện này định là cấp S đều không có quá đáng. Nhưng do phần lớn sự tình đều được giải quyết, chỉ còn lại một con quỷ tại tiểu khu Minh Nguyệt du đảng, định là cấp S thì ảnh hưởng quá lớn, cho nên vẫn là thấp xuống một cấp bậc. Tổng bộ thành lập hồ sơ cùng chúng ta không có quá nhiều quan hệ, báo cáo một chút là được rồi. Chuyện này dù sao đều đã khống chế, Dương Giang nói. Hắn để Lý Dương đi báo cáo, mục đích rất đơn giản. bản thân Lý Dương không tiến vào bên trong phòng 301. Đối với tình huống nơi đó không có rõ lắm, cho nên tin tức trọng yếu nằm ở trên người của Dương Giang. Mà hắn thành lập hồ sơ của mình mới là quan trọng nhất. Phòng 301. Dương Giang giờ phút này ngồi tại trên ghế trong cabin. Trong tay cầm một tờ giấy, không biết từ chỗ nào tìm tới một cây bút chì, nhanh chóng phát họa ở trên giấy trắng. Trước kia hắn cũng không làm được chuyện này, nhưng hiện tại hắn có thể làm được. Trong đầu hắn có rất nhiều ký ức, trong trí nhớ của rất nhiều người có tri thức liên quan tới kỹ xảo còn có phương pháp phát họa, giống như trước kia đã từng học vẽ. Hắn rõ ràng ký ức này không phải là của hắn, mà là đầu quỷ ảnh xâm lấn thành phố Đại Xuyên đánh cắp ký ức người sống. Trong những trí nhớ kia, cái gì cũng có, phát họa là một trong số đó. Trên giấy trắng rất nhanh liền xuất hiện dáng vẽ của một cái phòng, vách tường, mặt đất, cây bàn cùng rất nhiều chi tiết đều từng cái hiện ra. Dương Giang cảm thấy phòng 301 còn có rất nhiều thứ không có đi tra xét rõ ràng, còn có rất nhiều bí mật không có khai quật ra. Hắn không muốn tiếp tục mạo hiểm, cho nên chỉ là đem hình ảnh trong trí nhớ vẽ ra, sau đó cất giữ trong hồ sơ, miễn cho sau này thời gian trôi qua lâu thì mình lại quên mất. Rất nhanh, phác họa đã hoàn thành. Dương Giang đem hồ sơ chỉnh lý tốt, sau đó liếc qua bên cạnh, ở đó có cái đình đóng quan tài. Đình đóng quan tài vẫn như cũ, đang định trụ quỷ ảnh. Trong đầu tiếng chuông vẫn quanh quẩn. Hiện tại Dương Giang đã ở vào một trạng thái bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, vô luận là quỷ ảnh mất khống chế hay là hộp âm nhạc. Mặt khác, nguyên rủa của hộp âm nhạc cũng là có kỳ hạn, vài ngày nữa nguyên rủa kết thúc, Dương Giang cũng sẽ chết. Cho nên thời gian cho hắn xử lý nan đề cũng không có nhiều. Mình nếu như muốn sống sót, liền nhất định phải để nguyên rủa của hộp âm nhạc bộc phát tại trên người của quỷ ảnh, để quỷ ảnh đi tiếp nhận nguyên rủa của hộp âm nhạc. Nếu như thành công, thì quỷ ảnh hoàn chỉnh rất có thể sẽ lần nữa lâm vào trạng thái chết máy. Sau đó ý thức của mình làm chủ đạo. Lúc đó mình chẳng những có thể khống chế quỷ ảnh hoàn chỉnh, còn có thể có được nguyên rủa của hộp âm nhạc. Dương Giang nhìn trong tay cái hộp nhỏ sơn đỏ. Hắn có thể cảm giác được lực lượng linh dị bên trong đã không có ở đây. Hộp chỉ là vật dẫn, chân chính kinh khủng là đoạn tiếng chuông nguyên rủa của hộp âm nhạc. Bây giờ đoạn tiếng chuông đang ở trong đầu của mình, chỉ có chờ mình lần nữa tử vong thì tiếng chuông nguyền rủa mới có thể lần nữa trở lại bên trong cái hộp âm nhạc. Hiện tại xem như là những người khác mở ra cái hộp âm nhạc cũng là vô dụng, bên trong căn bản cũng sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, đối với người bình thường cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên nan đề vẫn là như thế nào cam đoan ý thức của người sống không bị mất đi. Dương Giang lần nữa đứng trước vấn đề khó khăn này. Trước kia là dựa vào linh dị cùng với ảnh chụp dời đi ý thức. Hiện tại trong tay của hắn có linh vị. Nếu như thay đổi ý thức, cần một người thay thế. Người thay thế nhất định phải ở bên trong tấm ảnh linh dị. Mà có thể chụp được tấm ảnh linh dị này, chỉ có quỷ máy ảnh. Nhưng nó còn ở trong tay của tổng bộ. Đương nhiên, máy ảnh linh dị chỉ là một cái tiền đề. Trọng yếu nhất chính là xác suất thành công. Vạn nhất ý thức của đầu quỷ ảnh đi theo cùng với mình thì sao đây? Nguyên rủa của hộp âm nhạc vừa kết thúc, mình vẫn phải là chết đi. Hiện tại cùng tình huống trước kia không có giống nhau. Trước kia Dương Giang chỉ là tiếp nhận một cái nguyên rủa, bây giờ lại tiếp nhận hai cái. Cho nên tình huống khác biệt, phương pháp dùng linh vị thay đổi ý thức đã không thể làm nữa. Đương nhiên, còn có một cái phương pháp khác, đó chính là cái gì cũng đều không có làm, mặc cho quỷ ảnh xâm lấn ý thức của mình, đợi đến khi nguyên rủa của hộp âm nhạc bộc phát. Chỉ cần vận khí tốt, như vậy nguyên rủa không nhất định có thể giết chết mình. Quỷ ảnh sẽ thay mình cản lại bộc phát của nguyên rủa. Dương Giang còn có một hạ sách, vẫn như cũ là cược. Dù sao quỷ ảnh đang xâm lấn mình, mà mình cũng đang xâm lấn quỷ ảnh, ý thức dây dừa lẫn nhau. Nguyên rủa của hộp âm nhạc cũng khẳng định sẽ bị chia sẻ. Hoàn toàn dung nhập ý thức quỷ ảnh, sau đó nguyên rủa bộc phát, để quỷ ảnh gánh chịu nguyên rủa, làm vào trạng thái chết máy. Nhưng để cho hoàn thành kế hoạch này, nhất định phải có một cái biện pháp bảo hộ. Nếu không, ý thức của mình không nhất định có thể còn sống sót. Dương Giang theo bản năng nghĩ đến tử quỷ. Nếu như giao dịch với tử quỷ hoàn thành, như vậy hắn liền có thể yêu cầu tử quỷ cam đoan ý thức của mình bất tử. Đến lúc đó, nguyên rủa bộc phát, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Chỉ là giao dịch với tu quỷ còn chưa có hoàn thành. Dương Gian không có cách nào đề xuất yêu cầu. Mình còn có một vật thay thế, vạn bất đắc dĩ. Đó chính là tấm da người. Cuối cùng, đối với tử vong ở trước mắt, Dương Gian lần nữa nhớ tới tấm da có thể đưa ra một ít tin tức hữu dụng. Tấm da người khả năng sẽ tiết lộ ra tin tức cùng với phương pháp, nhưng là ẩn chứa trong đó hung hiểm cực lớn. Dương Gian không dám nói. Bất quá thực đến lúc đó, cho dù là biết rõ có hung hiểm, hắn khẳng định cũng sẽ đi nếm thử. Không thử dò xét, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thử hành động còn có một đường sinh cơ. Lựa chọn con đường nào rõ ràng. Suy xét một hồi, máy bay đã đáp xuống sân bay thành phố Đại Xuyên. Cùng hoàn cảnh quạnh quẽ, quỷ dị ở trong thành phố Đại Xuyên thì sao ra, thành phố Đại Xuyên rõ ràng là bình thường. Dòng người qua lại, phồn hoa náo nhiệt. Mặc dù vẫn không có cách nào so với như trước đây, nhưng khí sắc rất tốt. Nhất là sau khi Dương Gian trở thành đội trưởng, người bị hấp dẫn đến thành phố Đại Xuyên cũng nhiều hơn. Mặc dù chuyện này là cơ mật, nhưng mà cũng không ngăn được tin tức được truyền bá ra. Có một vị đội trưởng định cư trong thành phố, đối với rất nhiều người mà nói là có lực hấp dẫn rất lớn. Trên sân bay, lượng người qua lại liền đã có thể chứng minh hết thảy. Mấy ngày này cậu hảo hảo nghỉ ngơi, tôi có chút việc muốn đi làm. Sự tình bưu điện quỷ chờ tôi trở lại thì lại nói. Dương Gian xuống máy bay trước cùng với Lý Dương nói. Lý Dương nhẹ gật đầu, hắn biết Dương Gian muốn đi xử lý tình trạng của bản thân. Mặc dù trong nội tâm có lo lắng, có khả năng Dương Gian sẽ xử lý không được. Nhưng chuyện này hắn là vẫn không có đến hỏi, bởi vì hỏi cũng vô dụng. Nếu như Dương Gian thật không còn, rất nhiều chuyện đều không có ý nghĩa nữa. Đội trưởng, cậu chú ý chút. Lý Dương chỉ nhắc nhở một chút. Yên tâm, không có việc gì đâu. Dương Gian bình thản trả lời, không biết là đang an ủi hắn hay là đang an ủi chính mình. Rất nhanh, hai người ở bên trong sân bay tách ra. Lý Dương ngồi xe rời đi, nhưng Dương Gian lại là vận dụng quỷ vật rời đi. Thực tế, hắn cũng có thể dùng quỷ vật từ thành phố Đại Xuyên để trở về. Bất quá bởi vì cần một khoảng thời gian suy xét đối sách, hắn cũng không có làm như vậy. Dương Gian trực tiếp liền xuất hiện ở bên trong tiểu khu Quan Giang, thành phố Đại Xuyên. Dưới chân hắn, bóng đèn vẫn còn đang bị đinh đóng quan tài đóng lại. Hạn chế quỷ ảnh vẫn còn không có giải trừ. Tránh để cho thân thể bị mất đi khống chế, bị quỷ ảnh đoạt đi. Đi đến nơi của Vương Sàng Sàng tìm quỷ đồng, thu hồi tấm da người. Dương Gian ý nghĩ rất trực tiếp. Thân hình của hắn lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện ở trong tòa nhà cổ trạch thời kỳ dân quốc kia. Này nó đã một lần nữa tu sửa lại. Cổ trạch sau khi tu sửa đã trở thành biệt thự của Vương Sàng Sàng. Cô ta đang ở chỗ này. Xung quanh có xây tường vây cao lớn, người bình thường căn bản là không có vào được. Hiện tại đang là buổi chiều, ánh nắng còn rất sáng. Dương Gian xuất hiện ở trong sân vườn của tòa cổ trạch này, tắm trong ánh nắng ấm áp. Nhưng khí tức toàn thân của hắn vẫn như cũ âm lãnh, xung quanh tràn ngập một mùi thi thối. Một cô gái trẻ tuổi sắc mặt trắng nõn, dáng người ưu nhã, giờ phút này đang ngồi trước bàn sách, cúi đầu xem một quyển sách. Cậu lại sắp chết rồi sao? Vương Sang Sang đã nhận ra Dương Gian xuất hiện. Cô ta hơi ngẩng đầu lên, trên gương mặt trắng nõn không có một chút biểu tình nào, như là một người thiếu nữ băng sơn không có tình cảm chút nào. Cậu cảm thấy được sao? Dương Gian không có nhúc nhích, hắn mở miệng nói. Vương Sang Sang không nói lời nào, chỉ hơi hơi nhấc lên tay áo, lộ ra cánh tay tuyết trắng. Phía trên có một con mắt quỷ dị màu đỏ đang dòm ngó xung quanh. Con mắt màu đỏ này không có hoàn toàn thành hình, chỉ có hình dáng không có thực thể, giống như là mắt quỷ, nhưng lại không có đạt được tình trạng như là mắt quỷ. Mắt quỷ khôi phục, cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Dương Gian liếc mắt, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn mở ra từng bảy quỷ vật không có chuyện gì. Đó là bởi vì nguyên rũ của hộp âm nhạc cùng với quỷ ảnh hoàn chỉnh. Thế nhưng cùng với Vương Sang Sang lại không có giống nhau. Cô ta cũng sẽ bị lực lượng linh dị mắt quỷ ăn mòn, cho nên cảm nhận được đặc biệt rõ ràng. Mình đã có thể dùng nó để nhìn. Vương Sang Sang nhắm mắt lại, lắc lư cánh tay. Con mắt trên cánh tay đang nhìn Dương Gian. Quỷ dị chính là Dương Gian cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của con mắt kia truyền đến. Không có việc gì đâu, tôi có thể xử lý tốt. Vương Sang Sang che khuất đi con mắt trên cánh tay, sau đó nói. Cậu lần này nghiêm trọng hơn. Tôi biết, cho nên tôi mới tới cùng cậu nói một câu. Dương Giang bình thản nói. Hai người là bạn học chung 3 năm ở trường cấp 3. Bây giờ lại bởi vì mất đi tình cảm, liền giống như là cừu nhân. Nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Hai người trải qua nhiều như vậy, kỳ thực quan hệ rất tốt. Chỉ là thiếu khuyết tình cảm, không cách nào biểu đạt ra mà thôi. Cho nên lần này cậu là đến tìm Quỷ Đồng sao? Vương Sang Sang rất hiểu rõ Dương Giang, đoán được mục đích của hắn. Dương Giang nói, đúng vậy, với lại tôi sẽ biến mất mấy ngày để xử lý vấn đề của bản thân. Vương Sang Sang đứng lên, đi tới trước mặt của Dương Giang. Cô ta không có để ý đến mùi thi thối đang phát ra từ trên người của Dương Giang, duỗi ra bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, sờ lên trên gương mặt của Dương Giang. Trong tòa thành thị này, ai cũng có thể chết, nhưng là cậu thì không thể, bởi vì cậu là Dương Giang. Đương nhiên, tôi là Dương Giang, tôi sẽ không có chết. Dương Giang cố nặng ra vẻ tươi cười, băng lãnh chết lặng. Vương Sang Sang không nói thêm gì nữa, cô ta để tay xuống, nhìn thoáng qua một nơi hẻo lánh ở bên cạnh. Một đứa bé quỷ dị mặc áo liệm đi chân đứt, đứng ở nơi đó, có chút ngẹo đầu nhìn qua bên này. Một đôi con mắt màu đỏ không có con người, cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị cùng với tà tính, khiến người ta sợ hãi. Dương Giang nhìn cái lục lạc bằng vàng ở trên cổ của Quỷ Đồng. Bên trong chứa chính là tấm da người. Đây là thủ đoạn lúc trước vì phòng ngừa tấm da người mất khống chế. Bởi vì chỉ cần tấm da người dám đi ra, Quỷ Đồng liền sẽ một ngụm đem nó ăn hết. Với lại Quỷ Đồng không cần nghỉ ngơi, có thể một ngày 24 tiếng nhìn chằm chằm vào nó không có lười biếng. Trong phòng an toàn số 1 ở tiểu khu Hoàng Giang, căn phòng an toàn này là lúc xảy ra sự kiện quy chết đói kiến tạo ra. Bởi vì kiến tạo vội vàng cho nên quy mô không có lớn, chỉ có thể chứa khoảng 20 người. Cân nhắc đến tính hạn chế của nó, cho nên Dương Giang lại kiến tạo thêm một phòng an toàn số 2. Còn căn phòng an toàn số 1 bị bỏ trống không có sử dụng đến, nên trở thành phòng an toàn truyền chúc của Dương Giang. Bên trong căn phòng này có khá nhiều món đồ linh dị mà Dương Giang thu thập được, cùng với một số con lệ quỷ. Có tấm gương quỷ, có giày thêu quỷ, quỷ nến, búp bê thế mạng, quỷ đồ sứ. Lúc này Dương Giang đang xuất hiện ở trong phòng an toàn này. Sau khi cất xong con búp bê quỷ lấy được từ phòng số 301, hắn mới dồn lực chú ý vào người của Quỷ Đồng. Hắn khẽ đưa tay chộp một cái, lập tức bắt lấy được cái lục lạc màu vàng ở trên cổ của Quỷ Đồng. Khẽ dùng lực, quả cầu nhỏ được mở ra. Ở bên trong là một tấm da màu nâu vàng, chất liệu khá giống với là da dê, nhưng nó lại tỏa ra một cổ khí tức âm lãnh quỷ dị. Thực ra đây là một tấm da người, mơ hồ có thể ngửi được một mùi thi thối nhàn nhạt. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng, phương pháp của tấm da này chỉ nên dùng để tham khảo, không thể tin tưởng được. Từ sau lần đó, tin tức mà thứ này lộ ra càng ngày càng đáng sợ hơn. Mỗi một câu, mỗi một chữ mà nó tiết lộ ra đều chứa bẫy rập cực lớn. Hơn nữa lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước. Trước đó cạm bẫy của nó tạo ra, thiếu chút nữa là đã giết chết mình rồi. Hắn cảnh cáo cho bản thân một câu, đồng thời tự nhủ bản thân không nên hy vọng nhiều vào thứ này. Lần trước có một lớp bảo hộ từ tủ quỷ, cho nên hắn mới may mắn sống sót. Nếu lần đó không có sự tồn tại của tủ quỷ, hắn chắc chắn sẽ chết rồi. Hiện tại giao dịch giữa hắn và tủ quỷ vẫn chưa hoàn thành, cho nên không có bảo hộ, mọi thứ cần phải dựa hết vào bản thân. Đồng thời hắn cũng không dám tìm người giúp đỡ, bởi vì số lượng người có đủ năng lực để giúp hắn không có được nhiều. Vương Tiểu Minh ở tổng bộ là một, nhưng hắn ta từng quan sát qua tấm da, nên không biết liệu tấm da có đưa cho hắn ta cạm bẫy nào hay không. Với trí thông minh của Vương Tiểu Minh, hắn ta đương nhiên là đoán ra được sự tồn tại của cạm bẫy. Nhưng tên gia hỏa này rất điên cuồng. Dù biết rõ là có cạm bẫy, hắn ta vẫn giảm vào, chỉ cần có đủ lợi ích. Có lẽ Tần Lão sẽ giúp được hắn. Nhưng Dương Giang và Tần Lão không có thân thiết, không đủ tư cách nhờ Lão giúp. Nói đi nói lại, hắn vẫn là dựa vào bản thân. Một đường đi đến, Dương Giang luôn luôn có ý nghĩ như vậy. Khẽ thu hồi ý nghĩ may mắn cùng lùi bước, Dương Giang hít sâu một hơi, mở tấm da ra. Vốn dĩ tấm da bình thường, không có biểu hiện gì, đột nhiên xuất hiện chữ viết màu đen. Những hàng chữ siêu vẹo, quái dị, giống như đang có thứ gì đó vô hình viết vào trên tấm da. Một câu nói tương đối quen thuộc hiện lên trước mắt của Dương Giang. Tôi là Dương Giang. Khi cậu nhìn thấy câu nói này thì có nghĩa là tôi đã chết. Đối với câu nói này, Dương Giang đã cảm thấy quá quen thuộc nên không hề cảm thấy kỳ quái. Lần này có lẽ là mày đã nói đúng. Tao sắp sửa phải chết rồi. Nếu mày mà không thể đưa ra cho tao một phương hướng giải quyết, trước khi chết, tao sẽ chôn mày xuống dưới lòng đất. Lần này không còn là 10 km nữa, mà là chỗ sâu hơn. Đây coi như là lời chào hỏi của hắn. Hắn bình thản nói với tấm da, không hề có giọng điệu uy hiếp. Nhưng không cần nghi ngờ tính chân thực của điều này, Dương Giang chắc chắn sẽ chôn nó xuống dưới đất. Không lâu sau, trên tấm da bắt đầu xuất hiện chữ viết. Lần này tôi không nên mở ra cái hộp âm nhạc đáng sợ kia. Lần trước tôi có thể may mắn sống sót, nhưng lần này tôi có dự cảm tôi chết chắc rồi. Đây là di thư của tôi. Nếu cậu có thể nhìn thấy thì hãy giúp tôi hoàn thành di nguyện, để tôi có thể yên tâm nhắm mắt. Tâm nguyện kia của tôi chính là mở ra cánh cửa thứ 3 của tòa nhà cổ trạch thời kỳ Dương Quốc. Tôi muốn nhìn thử xem thứ ở bên trong là cái gì. Đến tận lúc chết tôi đều chưa từng động đến cánh cửa kia. Nếu có thể, hy vọng cậu đi đến đó và xem xét một chút. Tâm nguyện thứ hai của tôi là... Sắc mặt Dương Giang nhất thời tối sầm lại. Hắn có cảm giác tấm da đang nói bậy nói bạ. Rõ ràng hắn còn chưa có chết, vậy mà nó nói như kiểu là hắn đã chết rồi. Còn để lại di thư gì gì đó, yêu cầu hắn phải đi hoàn thành tâm nguyện. Rõ ràng là nó đang mong hắn chết đi đây mà. Hay là nói, việc hắn đặt tấm da ở trong tay của quỷ đồng khiến cho nó có nhiều oán niệm, nên đã bắt đầu có chút lì lợm. Dương Giang trầm ngâm, chí ít hắn có thể biết được trong tin tức mà tấm da đưa ra sẽ có bẫy rập. Gian phòng thứ 3 trong tòa nhà cổ trạch thời kỳ Dương Quốc kỳ không thể mở. Trước khi chết, nếu quả thật mở ra gian phòng kỳ, nói không chừng bản thân mình sẽ chết vô cùng thảm. Không đưa ra được đề nghị nào hữu dụng cho tao, vậy thứ này đối với tao mà nói liền mất đi giá trị. Quỷ đồng, tới ăn hết nó đi. Dương Giang trực tiếp ra lệnh. Quỷ đồng lập tức chạy đến, sau đó không chút do dự há miệng và nhét tấm da vào bên trong. Miệng của nó há to đen như mực, liên tục rơi vãi thi thủy, trông cực kỳ đáng sợ, giống như nó muốn nuốt chửng tấm da này vậy. Dương Giang không hề có ý định ngăn cản quỷ đồng, mà ngược lại hắn muốn nhìn xem liệu tấm da có chịu thỏa hiệp hay không. Nếu nó tiếp tục không thỏa hiệp, vậy lần này không còn là tấm da muốn khống chế hắn, mà là hắn muốn thử khống chế tấm da. Không thỏa hiệp, kết cục của nó sẽ là bị quỷ đồng ăn sạch. Còn nếu thỏa hiệp, hắn muốn nhìn thử xem tấm da sẽ thỏa hiệp theo phương pháp nào. Chữ viết ở trên tấm da vẫn không hề có sự thay đổi. Dường như lượng tin tức mà nó tiết lộ chỉ có nhiều đó mà thôi. Mà lúc này quỷ đồng đã cắn vào trên tấm da. Nước bọt không ngừng nhỏ giọt qua khóe miệng của nó. Quỷ đồng đang liên tục nhấm nháp. Tấm da cứ như thế bị nuốt từng chút một. Dương Giang vẫn trơ mắt nhìn như trước. Hiện tại thứ đang kéo vào vực sâu không phải là hắn, mà là tấm da kia. Còn bản thân hắn lại đang đứng xem liệu tấm da này có chịu thỏa hiệp hay không. Nếu không thỏa hiệp, vậy nó biến mất luôn cũng tốt. Nó mà bị quỷ đồng ăn hết, cũng chẳng khác gì là bị quỷ chết đói ăn cả. Nói không chừng quỷ đồng còn có thể khống chế tấm da này. Ngay khi quỷ đồng sắp nuốt được nửa tấm da, phía trên tấm da vốn đang yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện dị thường. Những chữ viết trước nhanh chóng biến mất, sau đó một loạt những chữ khác xuất hiện với tốc độ nhanh chóng. Tôi là Dương Giang. Khi cậu nhìn thấy thứ này thì có nghĩa là tôi đã chết. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện linh dị nguy hiểm, nhưng lần này lại càng nguy hiểm hơn so với những lần trước. Ở tại thành phố Đại Xuyên, một lần nữa tôi lại phải mở ra nguyền rủa của hộp âm nhạc. Đây là lần thứ hai tôi sử dụng đến nó, khiến cho tiếng chuông nguyền rủa tiếp tục vang vọng ở trong đầu của tôi. Tôi có dự cảm, tôi sẽ không thể nào đối kháng được với loại nguyền rủa đáng sợ này. Tôi đang sắp chết. Ngoài ra, mọi việc còn tồi tệ hơn cả lần trước. Lần này quỷ ảnh của tôi đang ở trong trạng thái khôi phục. Mặc dù nó đã bị áp chế tạm thời, nhưng loại áp chế này không thể kéo dài được lâu. Tôi đã thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng tất cả đều vô dụng. Phương pháp duy nhất chính là để cho nguyền rủa của hộp âm nhạc bộc phát ở trên người của quỷ ảnh. Chỉ có như vậy tôi mới có thể tiếp tục sống sót. Đây là một ý nghĩ vừa điên cuồng vừa táo bạo. Tôi nghĩ như vậy, cũng làm như thế. Nhưng tôi cũng không biết có nên nói ra phương pháp này cho cậu hay không. Trước đó tôi muốn hỏi một cậu một câu. Ý thức của người sống là gì? Há miệng ra, không có được ăn. Dương Giang vừa nhìn thấy tấm da thay đổi chữ viết, hắn lập tức đoạt lại nó khỏi miệng của quỷ đồng. Nhưng vừa mới lấy lại, hàng chữ phía trên lại nhanh chóng biến mất. Mặc dù nó biến mất rất nhanh, nhưng dựa vào mắt quỷ, Dương Giang đã đọc được hết nội dung. Đồng thời câu nói sau cùng khiến cho hắn rất chú ý. Ý thức của người sống là gì? Dương Giang đang tự hỏi. Nhưng chính lúc này, nội dung trên tấm da đột nhiên thay đổi. Chữ viết trên tấm da dần hình thành một phương án. Tôi đã giải quyết được nguyên rủa của hộp âm nhạc và vấn đề quỷ ảnh khôi phục. Nhưng nếu cậu muốn làm được điều đó, cậu phải thực sự tin tưởng vào tấm da, không được nghi ngờ. Bởi vì bất cứ sự nghi ngờ nào đều sẽ dẫn đến kết cục là cậu phải chết. Lần bộc phát tiếp theo của nguyên rủa hộp âm nhạc chính là 1 giờ 15 phút chiều, 2 ngày sau. Ngay khi nguyên rủa bộc phát, tôi buông bỏ áp chế cho quỷ ảnh, để quỷ ảnh xâm lấn vào trong ý thức của tôi, đồng thời dùng tấm da màu nâu che ở trên mặt. Sau đó tôi nằm ngủ, chờ đến khi tôi tỉnh lại, quỷ ảnh sẽ chết máy, nguyên rủa của hộp âm nhạc sẽ biến mất. Tôi là Dương Giang, khi cậu nhìn thấy thứ này thì tôi vẫn còn sống. Chữ viết chỉ hiển thị đến đây, sau đó mọi thứ lại chìm vào bình tĩnh. Bên trên tấm da không còn bất cứ biểu hiện nào của lực lượng linh dị nữa. Ánh mắt Dương Giang trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào tấm da ở trong tay. Tại thời điểm nguyên rủa bộc phát, dùng tấm da người che ở trên mặt rồi ngủ một giấc là xong sao? Hiện tại cạm bẫy mà nó bố trí đã lộ liễu đến cỡ này rồi. Hay là lúc này nó cảm thấy không cần thiết phải che giấu nữa, mà cứ trưng bày ra cho mình chủ động đi giảm vào. Những lần trước, tấm da đã che giấu cạm bẫy nhưng không hề phát huy ra được tác dụng, cho nên lần này dường như nó đã thay đổi sách lược. Không thể tin vào các phương pháp này được, nhưng mình cảm thấy câu nói lúc trước khá là quan trọng. Ý thức của người sống là cái gì? Dương Giang bắt đầu suy tư. Những lời này được tấm da người tiết lộ khi bị quỷ đồng uy hiếp, cho nên nó vẫn có được một độ tin cậy nhất định nào đó. Muốn sống sót khỏi lần bộc phát này của nguyền rủa, có lẽ ý thức mới là thứ quan trọng nhất, là điểm đột phá. Mình biết điểm đó, tấm da cũng biết. Nhưng tấm da biết được phương pháp, còn mình thì không. Tuy nhiên dựa theo đặc điểm từ quá khứ của tấm da, những phương pháp mà nó đưa ra đều có khả năng hoàn thành. Nó sẽ không thể nào đưa ra cho mình một phương pháp không thể thành công. Lại phải suy tư để tìm ra lời giải sao? Hắn kẻ xoa cái đầu. Tìm ra lời giải, đây không phải là điểm mạnh của hắn. Chuyện này cứ từ từ một chút. Dù sao vẫn còn có 2 ngày rưỡi thời gian. Hiện tại mình cần phải chế tạo ra một món vũ khí mà chỉ bản thân mình mới sử dụng được, còn quỷ thì không, nhằm ngăn ngừa uy hiếp khi mình bị chết và lệ quỷ khôi phục lại. Dương Giang thu hồi tấm da người, đem nhét vào bên trong quả cầu vàng, lần nữa treo lại trên cổ của quỷ đồng. Hắn đứng dậy đi vào phòng để công cụ bên trong phòng an toàn. Công cụ đặt bên trong có khá nhiều vật dùng trong lúc khẩn cấp, còn có không ít vàng cùng một số thiết bị luyện chế. Bình thường hắn có thể ở đây chế tác ra vật chứa giam giữ lệ quỷ, cũng có thể chế tác một vật bằng vàng. Mà lần này Dương Giang cần nhắc đến bản thân mình có khả năng sẽ chết vì lệ quỷ khôi phục. Vật linh dị tuyệt đối không thể bị quỷ chưởng khống được, cho nên nhất định phải làm chút đề phòng. Như cổ thi thể của nam tử bên trong khách sạn Casa, hóa thành lệ quỷ du đảng giết người, cầm trong tay thanh xài đao quỷ dị vô cùng kinh khủng. Dương Giang cần phải làm là ngăn chặn tai họa ngầm. Nhìn công cụ trong phòng đầy đủ, trong đầu của hắn lập tức nổi lên rất nhiều kỹ thuật chế tạo, kinh nghiệm luyện chế, thậm chí là dụng cụ để mài chế tác, còn có các kỹ năng tương quan như là điêu khắc rèn luyện. Những kỹ năng này không phải là của hắn, là đầu quỷ ảnh xâm lấn vô số người, sau đó cướp đoạt ký ức của người khác. Nhưng hiện tại, Dương Giang lại có được những ký ức cùng kỹ năng. Giống như trước đó ở trên máy bay, hắn có thể phát họa ra một bức tranh. Hết tập 225. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.